Không uổng nắng mai, chương 52 đến 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520. Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Watt. Pat, Seoyang 520 đều là re-up không có sự cho phép. Chương mới đã cập nhật trên WordPress. Ương nàng mai chương 53. Chương 53, Minh Thần giờ khóc giờ cười. Cậu biết bây giờ cậu giống cái gì không? Cái gì? Giống tù bà nghĩ thật không dễ dàng nuôi lớn. Đang tính toán bán đêm đầu tiên với giá bao nhiêu đây? Dạo này tớ thật sự rất bận. Từ sáng đến tối đều đi ngoài đường. Cả tuần ngày nào cũng thế. Tớ không tìm được thời gian ngồi vào máy để edit luôn ti. Sắp tới tớ sẽ ra chương mới ngắt quãng lắm. Có lẽ 1-2 tuần hay 2-3 tuần ra một chương. Tớ sẽ cố gắng hết sức để update chuyện cho các bạn đọc. Mọi người thông cảm và chờ tớ nha. Cách chương.